Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 53, nản lòng thoái chí, góc truyện audio.com. Tại nước Đại Ương, chỉ có thương nhân hoặc gia đình nhỏ nhà nghèo mới có hai tỷ muội cùng gả chung một chồng, loại đằng thiếp này gả đi so với tiểu thiếp bình thường thì địa vị cao hơn, nếu chính thê không cẩn thận chết sớm, đằng thiếp còn có thể từ thiếp lên làm thê, hai nhà vẫn là thân gia hợp tiêu chuẩn. Chỉ có điều hành vi như vậy đối với dòng dõi Thư Hương là rất trơ trẽn, cho nên bất kể Tào gia hay là Tả gia, đều sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy. Mà tam tỷ của y Tào Thục Viện chỉ là thư nữ, căn bản không đủ để gả vào Tào gia làm chính thê, hơn nữa loại hành vi thất tiết trước hôn nhân cũng không có khả năng trở thành chính thê, nhiều nhất là làm thiếp cho Tào Tông Quan. Việc hôn nhân hai nhà cũng liền xóa bỏ, không chỉ có như thế, còn có thể đổ sai lầm lên người Tào gia, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Tả Thiệu Khanh sung sướng nghĩ. Cũng may Tả gia còn có một thư nữ vừa đủ tuổi, nếu không tối hôm qua gặp nạn không biết có thể hay không biến thành đại đường tỷ của y. Chỉ có điều dùng sự khôn khéo của nhị thúc sợ là sẽ không đồng ý loại trò khôi hài này. Tả Thiệu Khanh đối với hai tỷ muội thứ xuất của Tả gia đồng dạng không có cảm tình, các nàng ở trước mặt mẫu tử tiết thị khúm núm, ở trước mắt huynh đệ thứ xuất lại ngông nghênh, không ít lần nói lời chào phúng với y. Phu nhân đang sai người gọi người Tào gia đến, sợ là hai nhà phải bàn việc từ hôn. Tả Thiệu Khanh gật đầu, người tìm một cơ hội vụng trộm nói cho Tào đại gia thay ta truyền đạt một câu. Chân trời xa xăm nơi nào không có cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu một nhành hoa. Còn có, phải nghĩ cách nói chuyện tối qua chúng ta nhìn thấy cho hắn ta biết. La Tiểu Lục và Vũ Liễu cũng không ngốc, đồng thời mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Chẳng lẽ Tào đại gia là bị người tính kế sao? Tả Thiệu Khanh buồn cười nhìn hai người họ, đối với La Tiểu Lục nói. Người tối hôm qua không phải cũng nhìn thấy Tào đại gia là bị hai gã sai vặt vịn vào hậu viện sao? Người cho rằng dựa vào tình hình của Tào đại gia lúc đó là thanh tỉnh đi vào hậu viện sao? Huống chi còn đánh bậy đánh bạ tiến vào khuê phòng tam tiểu thư, còn có thể làm được chuyện tốt nếu nói ở bên trong không có chuyện miêu mị ai tin? À, nói như vậy có người cố ý làm ra Tào đại gia và tam tiểu thư. La Tiểu Lục lời vừa ra khỏi miệng, nhanh chóng bị Vũ Liễu bịt miệng. Lời này cũng không thể nói linh tinh, phải nuốt ở trong bụng. La Tiểu Lục ra sức gật đầu, cho dù Vũ Liễu không cảnh cáo nó cũng biết đúng mực, cái này rõ ràng là viện vô hành bên kia làm ra tội lỗi. Gia, ngài muốn cho Tào đại gia biết rõ chân tướng. Đây chẳng phải là sẽ để cho Tào gia và Tả gia trở thành cừu địch. Tả Thiệu Khanh âm thầm cười một tiếng, thì tính sao, cùng chúng ta có quan hệ sao, y muốn chính là hai nhà trở mặt thành thù. La Tiểu Lục dùng mình một cái, nó dám khẳng định phu nhân bên kia nhất định là làm gì hung ác với tam gia, nếu không tam gia như thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại bọn họ. Chỉ có điều, dựa theo tính tình độc ác của phu nhân cũng xác thực không đáng được đồng tình. Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Tả Thiệu Khanh xúc miệng, đi thay một bộ quần áo, cả người tiên khí rời khỏi viện tử. Vũ Liễu ở sau lưng y dặn dò, tam gia, ngài cũng đừng trộn rộn, chúng ta trước chú ý bản thân xong rồi hãng nói sau. Tả Thiệu Khanh hướng bà khoát ta trên mặt ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng lại nghĩ. Chuyện này, góc truyện audio.com, y không trộn rộn thật đúng là không được, cũng nên có người ở trên đống lửa tưới một chút dầu, mới có thể để cho sự tình ồn ào càng lớn hơn một chút. Lúc cách tiền sảnh gần 100 bước chân, Tả Thiệu Khanh kéo dài lỗ tai, nghe được bên trong có người khàn giọng hô. Khuê nữ đáng thương của ta là một khuê nữ hoàng hoa vậy mà ta không muốn sống nữa. La Tiểu Lục cười phốc phốc thấp giọng nói. Nhị di nương này như thế nào ồn ào giống như hát tuồng vậy? Nhị di nương Tô Bảo Linh là nha đầu hồi môn của Tiết thị, năm đầu tiên vào cửa liền được đưa ra, bởi vì nguyên nhân luôn thuần phục Tiết thị, địa vị ở Tả gia cũng vững vàng, bình thường đều lẳng lặng ngốc ở trong viện tử rất ít lộ diện, không nghĩ tới bà ta ầm ĩ cũng rất đặc sắc. Không phải là hát tuồng sao? Tả Thục Viện bộ dáng khi lớn lên không được đẹp cũng chỉ có một chữ ổn, có thể làm thiếp cho Tào đại gia đã là con đường tốt nhất. Phu nhân, nô tài hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, Thục Viện lại là do một tay ngài chăm sóc lớn lên, hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy, ô ô, ngài nên vì nàng làm chủ. Tiết thị cũng nắm cổ tay xoa xoa khóe mắt vô cùng đau đớn nói. Hiền chất, ngươi xem việc này, dựa trên quan hệ của hai nhà ít ngày nữa chính là thân gia, ta thật sự không muốn làm cho hai nhà trở nên quá bế tắc. Tào Tông Quan chỉ là ngơ ngác đứng đấy, bên cạnh hắn ta là một bà tử trung niên tiếp lời châm chọc nói. Vậy theo ý của Tả phu nhân là nên như thế nào? Tiết thị thở dài, tam cô nương nhà ta đã là người của hiền chất, người tự nhiên là phải gả vào Tào gia, điểm này Tào gia vô luận như thế nào cũng đẩy không được. Tào Tông Quan khóe miệng giật giật, lại thủy chung cũng không nói ra lời, chỉ là Tả Thiệu Khanh chú ý tới, hắn ta hai tay nắm chặt, sợ là trong lòng đang cố gắng hết sức nhẫn nại. Bà tử trung niên kia cũng không yếu thế. Tam cô nương Tả gia chính là một thư nữ, muốn ba môi sáu xính tiến vào cửa là tuyệt đối không thể nào, huống chi chuyện đêm qua rốt cục là ai sai cũng không thể nói rõ, đại gia nhà ta là uống say, tam cô nương cũng không say, chuyện lớn như vậy tam cô nương vậy mà một tiếng cũng không có gọi người, hừ. Ai biết phải hay không là tam cô nương hãm hại đại gia nhà chúng ta. Tiết thị biến sắc hung hăng đập vỡ một chén sứ trắng. Làm càn, ngươi một nô tài, vậy mà cũng dám vô oan khuê nữ Tả gia ta. Cho dù Tào phu nhân tự mình đến, cũng không dám nói ra những loại lời nói vũ nhục người này. Bà tử trung niên kia đến cùng cũng không phải là chủ tử, bị ngôn từ kịch liệt của Tiết bị dạy dỗ một trận, lực lượng lập tức yếu đi. Tả Thiệu Khanh biết Tả Thục Viện này là tất nhiên sẽ tiến vào Tào gia, hôm nay mọi người chẳng qua là muốn để cho trên mặt song phương đẹp đẽ một chút mà thôi. Nói trắng ra là Tả gia muốn giao trách nhiệm cho Tào Tông Quan, Tào gia lại không muốn tiếp nhận bồn nước bẩn này, tất nhiên là phải phản kích. Đúng lúc này, Tào Tông Quan vẫn luôn trầm mở miệng. Tả lão gia, Tả phu nhân, đêm qua tiểu chất xác thực uống nhiều quá, cũng không biết như thế nào vào nội viện, càng không biết như thế nào sẽ cùng, nhưng sự tình đã phát sinh, tiểu chất cũng sẽ không liều chết quỵt nợ, chỉ là hai nhà đang nghị thân. Tiết thị không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn ta. Hiền chất, ngươi cũng biết gia đình của chúng ta là không thể nào tìm muội cùng gả cho một chồng, ta xem không bằng như vậy, hôn sự hai nhà tiếp tục thương nghị, chỉ là tân nương tử được. Góc truyện audio.com chọn liền chỉ có thể đổi thành Thục Viện, Tả phu nhân tâm tư thật lớn, bà tử trung niên Tào gia gắt lên, một nữ nhân tâm thuật bất chính như vậy, là tuyệt đối không thể nào trở thành chủ mẫu Tào gia, lời này liền coi như là phu nhân chúng tôi đến cũng là nói như vậy. Vậy dựa theo ý của ngươi nên làm như thế nào? Tiết thị không nhanh không chậm cường điệu. Chuyện này đã xảy ra, nước hắt ra không thể hốt lại, nếu không dựa vào tình cảm của hai nhà, hiền chất loại người vong ân phụ nghĩa, hành vi không đứng đắn này Tả gia chúng ta là tất nhiên sẽ không tiếp nhận. Tào Tông Quan hai mắt đỏ thẫm, nhịn không được cao giọng giải thích. Tả phu nhân, kính xin nói chuyện cẩn thận, Tào Tông Quan ta mặc dù không phải loại người đại nhân đại nghĩa gì, nhưng cũng không thèm làm việc của bọn đạo trích. Chuyện đêm qua chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Tiết thị khoát tay, ngoài ý muốn cũng được không phải ngoài ý muốn cũng đã xảy ra, chúng ta bây giờ vẫn là thảo luận hôn sự của hiền chất và Thục Viện cho thỏa đáng. Tào Tông Quan sắc mặt đột biến, sáng nay tỉnh dậy liền phát hiện mình vậy mà cùng một cô nương trần như nhộng nằm trên một giường, mới đầu còn tưởng là nha hoàn nào đó muốn trèo cao vào Tào phủ, không nghĩ tới ngay sau đó một nha hoàn bưng chậu nước đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tình cảnh trên giường lập tức liền hô lên một tiếng, đánh đổ chậu nước không nói còn hét lên một tiếng chói tai hướng ra phía ngoài gọi người. Một tiếng hô này, hắn ta tự nhiên cũng biết rõ thân phận của cô gái trên giường này, người cũng dọa mộng, hắn ta vậy mà. Vậy mà cùng cô em vợ tương lai của mình xảy ra quan hệ. Không đợi hắn ta tỉnh táo lại, bên ngoài liền chạy vào một đoàn người, Tả gia cũng có, Tào gia cũng có, này, tội danh hắn ta làm bẩn tam cô nương xem như ngồi vững, chỉ sợ không cần thời gian một ngày, có thể truyền khắp toàn bộ trấn Vưu Khê. Chờ hắn ta đần độn u mê bị người mang tới chỗ này, bên tai nghe thanh âm ồn ào của bọn họ tâm tình cũng từng chút nặng nề. Hắn ta biết rõ, mình và Tả Thục Tuệ duyên phận đã hết, tuyệt đối không thể trở thành phu thê, vẻ mặt chán nản nhìn về phía phu thê Tả thị trên chủ vị, ngày thường nhìn vẻ mặt vô cùng hòa nhã thân thiện lúc này cũng trở nên dữ tợn, hắn ta nản lòng thoái chí chắp tay, vô lực nói. Việc này cứ giao cho gia mẫu đến lại nói sau, cáo từ. Cách chương.